Chương 648, mềm bảo tiến hóa thần thông, ma lạt thần hoa. Vừa rồi mở mắt ra Yến Tiểu Bảo, hắn lúc này mới phát hiện chính mình nở hoa hoa rồi vẫn là xinh đẹp màu tím hoa hoa, bắt hắn cho cao hứng lại là cách như vậy cười một tiếng. Tiếp đó bạch vù vù vô số màu tím tiểu hoa hoa, cũng bởi vì hắn vui vẻ, mà nộ phóng ra tới, phảng phất tại theo hắn tâm tình chuyển động, chập chờn ra vui vẻ gợn sóng. Hoa A Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền bắt một đóa tiểu hoa hoa, hướng trong miệng lấp. Cái này cũng không có người nhìn xem hắn, đương nhiên liền bị hắn bịt lại một cái chuẩn. Tiểu quân lôi thần gãi đầu một cái, nghĩ thầm dù sao là tiểu quân chính mình mọc ra hoa, hẳn là không độc. Kết quả phi phi phi liền hứ thật nhiều ở dưới Yến Tiểu Bảo, đã ôm cha hắn sọ nào không động, rõ ràng rất ủy khuất. Vô số màu tím tiểu hoa hoa, cùng những cái kia tiểu diệp tử, còn có tầng kia mông lung bạch mang, đều tại thời khắc này tán đi. Bất quá người ta đại tư mệnh khu nở dê đưa tay đem con trai vo vào trong ngực, khẽ vuốt nhóc con lưng mềm nhỏ, không thể ăn hắn nhớ kỹ, thái ớt thần hoa cũng chính là không có hương vị mà thôi, không khó ăn đi. Chẳng lẽ con trai cái này biến dị thái ớt thần hoa, hương vị không tốt không ngọt? Tiến Tiểu Bảo đã nói, còn ủy khuất sờ sờ miệng nhỏ miệng, cay cay bảo dung đại tư mệnh, thật đúng là biến vị rồi ngươi giải một đóa ra tới, tra thử một chút. Đại tư mệnh vẫn rất hiếu kỳ vị cay thái ớt thần hoa, là cái gì vị nói đến, hắn ngược lại là không nghĩ tới, con trai có thế thức tỉnh hắn nương thân thiên phú thần thông, vẫn là tiến hóa bản. Đây đại khái là bởi vì tiểu ngư nhi có được phục sinh thuật thần thông. Tên mắt con này liền gặm một khỏa sinh mệnh chi thụ nguyên nhân, đem trong huyết mạch thái ớt thần hoa thức tỉnh ra tới, còn biến cay. Bất quá A không Yến Tiểu Bảo hủy hủy khuất khuất biểu thị, hắn đã không thích hoa hoa rồi không thay đổi cay bảo không vui. Thế là lấy ra một cái cửu anh hình dáng mềm bánh ngọt đại tư mệnh, liền đem mềm bánh ngọt đưa tới con trai bên cạnh. Tiếp đó kết lúc ấy liền vui vẻ cười lên Yến Tiểu Bảo, trực tiếp ăn hết cửu anh bánh ngọt bánh ngọt. Cũng là đem thu nhỏ tại nhóc con trong túi cửu anh thấy được dùng mình cửu anh lúc ấy liền quyết định, ngày sau vẫn là phải cùng Tiểu Bảo cái này hoa hoa thảo luận một chút, vì cái gì nóng lòng thiên vị ăn hắn loại này tướng mạo đồ chơi có phải hay không đối với nó có ý đồ gì mà này lại yến du. Nàng đã rơi vào hai người bên người, một tay dẫn đầu khoác lên đại tư mệnh trên cổ tay, cho hắn bắt mạch, xác định hắn trạng thái tốt đẹp, vẫn không yên lòng hỏi, thật ổn định sao có Tiểu Bảo tại, không có. Việc gì, yên tâm đi. Còn tại nhẹ vỗ về con trai lưng mềm đại tư mệnh, trong lời nói đều có ý cười, rõ ràng có chế giễu con trai ý vị. Nhóc con liền tức giận đập cha hắn đùi một cái, cười bảo hư Yến Du đối với mập phì con trai hoàn toàn không có sức chống cự, đã đem hắn vo qua trong ngực hỏi, cha ngươi lại cười chúng ta Tiểu Bảo cái gì nha, nói cho mẫu thân nghe một chút. Liền cười, bảo hoa hoa, cay bảo Yến Tiểu Bảo lớn tiếng cáo trạng. Yến Du nín cười hỏi, cái kia Tiểu Bảo cho một đóa, cho mẫu thân thử nhìn một chút tốt mềm mềm đáp lại Yến Tiểu Bảo, lúc ấy liền cho hắn mẫu thân một đóa hoa hoa, còn hướng hắn cha làm ra như thế một cái tiểu biểu lộ. Người ta đại tư mệnh liền nhéo nhéo mập con trai mặt, lần sau làm cho ngươi hoa hoa vị bánh ngọt bánh ngọt. A Yến Tiểu Bảo lập tức bổ nhào qua nê nờ cha hắn. Yến Du là thật thử một chút con trai tiểu hoa hoa, tiếp đó nàng liền phát hiện, thật là tê cay vị. Phu quân lần sau có thể dùng tới làm đồ ăn gia vị. Không không bảo không thích Yến Tiểu Bảo mãnh liệt kháng nghị. Yến Du liền hôn một chút con trai tiểu mặt béo, mẫu thân ăn, không cho ăn bảo, không cay bảo, chỉ cho bảo ăn ngọt nào, vừa vặn rất tốt nha tốt. Yến Tiểu Bảo lập tức đắc ý, thực nện dễ dụ. Bất quá có quan sát lấy Yến Tử Diệp bên kia đại tư mệnh, hắn không thể không nói, nhạc mẫu tình huống này, theo nói cái kia thức tỉnh. Đại khái là hồn tán quá lâu. Mong muốn triệt để khôi phục vẫn tương đối khó, bất quá có đại ca Ngô Đồng Mục cùng Quỷ Phượng tại, mẫu thân khôi phục là chuyện sớm hay muộn, bất quá ngươi nhắc nhở QNZ có đạo lý. Một hồi ta lại cho mẫu thân sinh hồn đến lục đạo trì đi, để phòng mẫu thân có tàn hồn tràn vào sáu đạo, bị dính bám vào không biết tên địa phương. Yến Du Tâm có an bài nói tới. Dung Giật liền không lo lắng, mong rằng cô vợ trẻ trên thân dựa vào, cái kia vi phu nghỉ một lát. Ừm. Quen thuộc ôm lấy Mỹ phu quân Yến Du, đã cho hắn phu quân tựa vào nàng mềm mại ý chí bên trong. Tiểu nhóc con ngược lại là thật tò mò, nhìn xem hắn đại cứu cứu khôi phục xinh đẹp tha gì, đã đang hỏi hắn mẫu thân, ai nha mẫu thân, Tiểu Bảo mô mô. Yến Du giải thích nói, mô ra Yến Tiểu Bảo cơ trí liên hệ. Yến Du liền sờ sờ con trai mềm mại tiểu tức tóc, cười yếu ớt nói đến, đúng nha, Mộ Mộ cùng Mộ Gia là vợ chồng, tựa như mẫu thân cùng cha ngươi, bọn hắn sinh dưỡng mẫu thân cùng hai cái cứu cứu, như là mẫu thân cùng cha sinh dưỡng ngươi. Nha Phảng Phất toàn bộ nghe hiểu nhóc con, hắn ngay tại gật cái đầu nhỏ. Yến Du lại hướng Nhị Mao ngoác. Ô đại tiểu thư gọi ta Nhị Mao còn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, dù sao hắn một mực hiệu mệnh tại nhà mình thiếu chủ, Yến đại tiểu thư cũng rất ít để cho hắn làm việc, càng là chưa từng có đơn độc gọi hắn đi làm việc tình huống. Dù sao Ân Lưu Phong cũng cảm thấy rất hiếm lạ, đồng thời đã đi theo Nhị Mao tới gần. Cô nãi nãi, ngươi tìm Nhị Mao làm cái gì thiếu chủ, thuộc hạ lại không thể có chút tư ẩn sao ngài dạng này theo tới, thêm không tốt. Nhị Mao nghiêm mặt biểu thị. Đúng, Ân Lưu Phong trực tiếp cho Nhị Khuyết thuộc hạ một cái hót đập, ngươi từ nhỏ bán cho chúng ta U Đô Ân Thị, ngươi còn muốn có cái gì tư ẩn? Nhị Mao, thiếu chủ đối với thuộc hạ liền là khắt khe tư ẩn cũng không cho quá phận, rồi trở lại muốn vẽ tiểu nhân chớ chú thiếu chủ ngủ không đến Xuân Tín Quân mà xem hết chủ tớ hai sái bảo Yến Du, nàng liền ra hiệu cái này hai tên dở hơi ngồi xuống, nói sự tình. Đại tiểu thư ngài phân phó, Nhị Mao rất có giác ngộ bày tỏ thái độ, chuyện gì Nhị Mao đều nghe ngài phân công. Ân Lưu Phong, cái này sợ không phải cô nãi nãi thuộc hạ tiếng nói ẩn hàm ý cười Yến Du, nàng ngược lại là nói. Bản quân ngược lại không có phân công ngươi ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi một lựa chọn, xem ngươi là có hay không mong muốn đem chính mình huyết mạch tiến cấp. Đương nhiên muốn, A Nhị Mao không chút nghĩ ngợi đáp lại, tiến cấp chẳng phải đại biểu cho mạnh lên sao? Nhị Mao đương nhiên muốn, đại tiểu thư ngài đều không cần hỏi, cho nên ngài muốn cho Nhị Mao cái gì thiên tài địa bảo sao? Đùng, Ân Lưu Phong liền đánh Nhị Mao một cái, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng không phải. Đại tiểu thư không phải liền là ý tứ này sao? Nhị Mao không rõ. Đu nờ dê, ta chính là ý tứ này. Yến Du cười đáp ứng, có thể phải xem ngươi có thể hay không tiêu hóa được rồi, cũng phải nhìn chính ngươi có hay không cái kia phần tiến cấp ý chí, nếu không đều là phi công. Nhị Mao lập tức vỗ ngực bày tỏ thái độ, ngài yên tâm. Nhị Mao có Yến Du lúc này mới tiếp lấy trình bày, vờ ơ y thi tô thờ, một hồi bản quân sẽ đem ngươi cu nờ dê đưa vào lục đạo trì. Hắn lại tẩy luyện thần hồn của ngươi cùng huyết nục, đưa ngươi đại bàng huyết mạch tinh luyện vì côn bằng huyết mạch. Quá trình này sẽ rất thống khổ, bởi vì ngươi lúc đầu là huyết mạch quá mức cấp tờ hờ hợp tờ, theo để ý tới nói là vô pháp tiến nhập lục đạo trì, lại hồn phi phách tán, có thể ta lại tặng ngươi một giọt côn bằng nguyên huyết, hắn lại bảo vệ thần hồn của ngươi. Còn như cuối cùng ngươi có thể hay không tiến cấp, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Được rồi, đa tạ đại tiểu thư. Nhị Mao mừng khấp khởi đáp ứng, cảm giác mình lập tức liền là Yến đại thiếu gia đệ nhị, thực lực có thể nghiền ép nhà mình thiếu chủ rồi. Thế mà cô nãi nãi, ta đây đâu này, vẽ mặt Ân Lưu Phong lúc ấy liền biểu thị, chính mình cũng muốn đi cửa sau, ta đây có thể hay không cho ta cù nở dê tiến cấp? Tiến cấp? Nhị Mao lập tức nhả ránh, thiếu chủ, ngươi đây cũng quá ăn cơm bao rồi. Ân Lưu Phong không thèm để ý cái này thuộc hạ, tiếp tục trông mong nhìn xem Yến Du. Yến Du hiếm thấy cho ra một cái liếc mắt, chính ngươi huyết mạch, trong lòng mình không có số cái gì, hiển nhiên thật không có đếm được. Ân Lưu Phong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tại cách đó không xa dự tính Cố Tử Phong cũng không đủ sức nhả ránh, hiện tại quả là không nhịn được hỏi Lôi Thần, đây thật là các ngươi Sơn Hải Bộ huyền điệu chuyển thế không thể giả được. Lôi Thần khẳng định biểu thị, có thể chuyển thế lúc, đầu óc không có chuyển tốt. Cố Tử Phong, được thôi, có thể đầu óc bị kẹp. Khó trách thuộc hạ ý nghĩ như thế không đứng đắn. Mà tại Cố Tử Phong nội tâm vô cùng nhà ránh lúc quân thượng. Giản Thu đã đi đến Yến Du bên cạnh, cái kia thuộc hạ cùng Diêm Vương đi trước lục đạo chỉ an bài một phen.